Con kiến hôi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa hắn đến một ngôi đền đổ nát, ta sử dụng kỹ năng y học đáng thương của mình. Ta đã tìm thấy một số loại thảo mộc trộn với tiên khí để giữ lại cái mạng của hắn, nhưng điều quan trọng nhất, có lẽ bởi vì hắn là tiên nên mệnh đương nhiên sẽ lớn hơn người thường. Phải nửa tháng sau hắn mới tỉnh lại, và điều đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta là nơi này rất giống với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta nghĩ có lẽ hắn bị mất trí rồi, ta không hiểu hắn nói gì. Cách chương.